Đột nhiên, Đường Vĩnh Hy vươn tay mở ra cái nắp mặt dây chuyền Peace trên cổ của cô, lấy ra một viên thuốc nhỏ màu trắng. Cô nhanh tay đưa viên thuốc đến miệng của Tần Gia Uy. Ai nấy đều bối rối, không biết Đường Vĩnh Hy muốn cho lão đại uống thuốc gì đây. Gia Uy, đây là thuốc cầm máu em tự điều chế ra, anh hãy mau uống vào đi. Đường Vĩnh Hy nhìn Tần Gia Uy nói với giọng nghiêm túc, từ đây bay đến thành phố S không phải là đoạn đường ngắn, nếu không cầm máu trước thì dù có đến được thành phố S, Tần Gia Uy cũng đã chết vì mất máu quá nhiều. Tần Gia Uy không hề nghi ngờ đến Đường Vĩnh Hy, anh mở miệng nuốt xuống viên thuốc nhỏ. Máy bay trực thăng bay thẳng đến bệnh viện Nhân Ái tại thành phố S. Chiếc trực thăng vừa hạ cánh xuống sân thượng của bệnh viện, Du Tấn cùng một đội ngũ bác sĩ tinh anh nhất đã đứng chờ sẵn. Tần Gia Uy được Đường Vĩnh Hy và Sam dìu xuống chiếc trực thăng, ánh mắt khó chịu nhìn vào cái băng ca màu trắng trước mặt. Tần Lão Đại, mời anh. Du Tấn vươn tay chỉ vào cái băng ca, nhìn Tần Gia Uy nói. Tôi còn chưa chết, không cần dùng đến nó. Nói xong, Tần Gia Uy gượng người để Đường Vĩnh Hy dìu anh bước vào trong, để lại một đám bác sĩ nhìn theo bóng lưng oai nghiêm của anh trong lòng chợt rùng mình vì sát khí tỏa ra từ ánh mắt lạnh lẽo của anh. Lời nói ngông cuồng của Tần Gia Uy không hề làm Du Tấn kinh ngạc. Anh quá quen thuộc với sự bá đạo của người anh này. Du Tấn ra hiệu cho cấp dưới đi theo vào phòng phẫu thuật, anh đã chuẩn bị sẵn. Nằm trong phòng phẫu thuật, Tần Gia Uy không cho phép Đường Vĩnh Hy rời anh dù chỉ nửa bước. Cho dù Du Tấn có nói gì đi chăng nữa, Đường Vĩnh Hy vẫn không nghe theo. Cô cũng muốn ở lại bên cạnh anh. Cuối cùng Du Tấn đành bó tay. Anh lắc đầu bất đắc dĩ để Đường Vĩnh Hy ở lại trong phòng phẫu thuật. Còn tất cả thuộc hạ của anh đều phải chờ bên ngoài. Sau khi Du Tấn mang khẩu trang và bao tay vào, anh cầm lấy một cây kéo cắt áo sơ mi phía trước ngực của Tần Gia Uy. Lúc này, chiếc áo sơ mi màu trắng đã nhuộm thành màu máu tươi. Cặp mắt kinh ngạc của Đường Vĩnh Hy nhìn chăm chăm vào lồng ngực của Tần Gia Uy, nơi Du Tấn vừa mới cắt áo sơ mi, phơi bày ra cái hình xăm con sói. Cặp mắt sắc bén của Đường Vĩnh Hy nhìn thật kỹ cái hình xăm con sói đó. Cô khó tin chuyển tầm mắt của mình vào khuôn mặt cương nghị, lúc này đã trở nên tái mét vì mất máu quá nhiều của Tần Gia Uy. Cho dù Tần Gia Uy đang bị trọng thương, nhưng cũng không thể làm giảm đi sự uy phong cùng với khí thế trên gương mặt kiêu ngạo của anh. Trái tim Đường Vĩnh Hy đập loạn nhịp, cô không thể nào ngờ được người mà cô đã tìm kiếm bấy lâu nay lại chính là anh. Cậu định làm gì? Giọng nói trầm khàn của Tần Gia Uy vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Đường Vĩnh Hy. Lúc cô bình tĩnh lại, rời tầm mắt khỏi cái hình xăm trên ngực anh, Đường Vĩnh Hy nhìn thấy Du Tấn đang cầm một ống tiêm, tiến đến gần Tần Gia Uy. Làm gì? Tiêm thuốc gây mê chuẩn bị làm phẫu thuật cho anh chứ làm gì? Du Tấn nhìn Tần Gia Uy cau mày nói, vết thương của Tần Gia Uy rất nghiêm trọng, không dùng thuốc mê thì chắc chắn Tần Gia Uy sẽ chết vì đau đớn. Không cần. Tần Gia Uy nói một cách cương quyết. Anh là ai? Là ông trùm mafia. Chút vết thương nhỏ này không thể làm khó được anh. Du Tấn nghe Tần Gia Uy nói vậy, nét mặt trở nên xám xịt. Anh cau mày lắc đầu, nói với giọng bất mãn. Lại là câu nói này. Trong lòng Du Tấn thầm nghĩ, hết Lôi Lạc Thiên, Mạnh Hùng, Nam Liệt, bây giờ lại đến Tần Gia Uy, ai nấy đều tự xem mình là người sắt, không chịu dùng thuốc giảm đau. Viên đạn đã ghim sâu vào lồng ngực đến 5cm, không có thuốc mê, anh không thể nào tiến hành phẫu thuật được. Đường Vĩnh Hy biết với tính tình của Tần Gia Uy, một khi anh đã quyết định điều gì, dù trời có sụp xuống cũng không thể thay đổi ý định của anh được. Đường Vĩnh Hy liền nháy mắt ra hiệu cho Du Tấn đừng nói tiếp. Gia Uy, anh không dùng thuốc mê cũng được, nhưng anh phải để bác sĩ Du truyền dịch cho anh, có được không? Đường Vĩnh Hy trưng ra bộ mặt cầu khẩn, nhìn Tần Gia Uy bằng ánh mắt thâm tình, nói với giọng nhỏ nhẹ, làm anh không muốn cũng không nỡ nói ra miệng. Tần Gia Uy không thể nào từ chối gương mặt đáng yêu này của Đường Vĩnh Hy, đành phải gật đầu đồng ý. Nhìn thấy sự đồng ý của Tần Gia Uy, cô liền nhìn Du Tấn gật đầu. Du Tấn hiểu ý của Đường Vĩnh Hy. Anh liền cho cấp dưới chuẩn bị truyền dịch cho Tần Gia Uy. Vừa rồi, trên máy bay, cô đã cho anh uống một viên thuốc cầm máu. Đường Vĩnh Hy không nói cho anh biết, ngoài công dụng cầm máu ra, viên thuốc đó còn có thành phần thuốc gây mê. Chỉ cần thuốc được hòa lẫn với dịch truyền, công dụng của thuốc sẽ lập tức phát huy ngay. Cho dù hàm lượng thuốc không đủ làm Tần Gia Uy phải hôn mê bất tỉnh, nhưng cũng đã đủ để giảm bớt cơn đau đớn trong quá trình phẫu thuật. Du Tấn nhìn Đường Vĩnh Hy bằng ánh mắt khâm phục. Trong lòng anh thầm nghĩ, phụ nữ quả thật đáng sợ, dù ở trong tình cảnh gì, họ cũng có cách làm đàn ông phải ngoan ngoãn nghe theo lời họ. Nếu đổi lại, người đề nghị việc truyền dịch này là anh dám khẳng định Tần Gia Uy không cần suy nghĩ, liền sẽ từ chối ngay. Sau khi Du Tấn ghim ống kim vào một sợi gân trên cổ tay của Tần Gia Uy, dung dịch lập tức được truyền vào thân thể của anh. Đường Vĩnh Hy nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của anh bắt đầu thư giãn hơn, đôi mày râm đang trao lại thành đường thẳng từ từ thả lỏng ra. Lúc này, nỗi lo âu trong lòng Đường Vĩnh Hy mới giảm đi. Tần Gia Uy nằm trên giường phẫu thuật, ánh mắt sắc bén không hề để ý đến bác sĩ và y tá xung quanh mình. Anh chỉ chăm chú nhìn vào Đường Vĩnh Hy. Tuy ngoài mặt cô vẫn giữ nguyên nét mặt trầm tĩnh của thường ngày, nhưng từ trong ánh mắt sắc bén của cô, anh có thể nhìn thấy được sự lo lắng, xen lẫn tia tức giận. Đột nhiên, cơn đau đớn trong người từ từ tan biến. Lúc này Tần Gia Uy mới biết Đường Vĩnh Hy đã giở trò trong viên thuốc cô cho anh uống trên máy bay. Vì anh biết nếu không có sự đồng ý của anh, dù Du Tấn có 10 cái mạng cũng không dám làm càn. Trong lòng Tần Gia Uy không hề tức giận, ngược lại còn rất sung sướng vì dụng tâm của cô. Anh không ngờ cô lại hiểu tính tình của anh đến như vậy. Sau khi Du Tấn xác định được thuốc mê đã có tác dụng, anh bắt đầu tiến hành phẫu thuật. Bàn tay mang găng tay cao su, cầm con dao mổ sắc bén đột nhiên ấn mạnh xuống da thịt trên ngực anh. Du Tấn rất thận trọng vì viên đạn đang nằm đè lên sợi dây thần kinh nối liền với cánh tay của anh. Nếu Du Tấn không cẩn thận, có thể làm tổn thương đến sợi dây thần kinh, tới chừng đó sẽ ảnh hưởng đến sự hoạt động của cánh tay. Cho dù Du Tấn không nói ra miệng sự đắn đo trong lòng mình, nhưng chỉ cần nhìn vào khuôn mặt khẩn trương lúc này đã ướt đẫm mồ hôi hột của anh, Đường Vĩnh Hy liền biết. Bàn tay trắng nõn đang nắm chặt bàn tay ấm áp của Tần Gia Uy, bất giác siết chặt hơn. Santos, ta sẽ không tha cho ngươi. Đường Vĩnh Hy nghiến răng nói với lòng, cô hận sao mình có thể phanh thây của Santos ra để làm giảm bớt cơn thịnh nộ trong lòng. Bên ngoài phòng phẫu thuật không khí thật ngột ngạt, sắc mặt hình sự của mọi người làm mấy cô y tá đi qua đi lại cảm thấy thấp thỏm không yên. Tại một góc trong bệnh viện, một tốp y tá túm năm tụm ba lại bàn tán xôn xao. Tại sao tầng 5 lại bị phong tỏa lại? Một cô y tá không có phận sự nhìn cô y tá cấp cao hỏi. Cô tò mò muốn biết ai có thể khiến viện trưởng của bệnh viện thân ái đứng ngồi không yên. Nghe nói bệnh nhân này có thân phận rất đặc biệt nên đích thân viện trưởng đã tiến hành phẫu thuật. Hèn chi, các bác sĩ cấp cao đều được triệu tập lại một nơi. Toàn bộ bác sĩ chuyên khoa đều đứng ngoài cửa chờ sẵn, chỉ cần Du Tấn lên tiếng liền tiếp tay, họ liền phát huy tài năng của mình. Các người đứng đó để làm gì? Còn không mau đi làm việc của mình đi. Du Trinh Trinh từ trong phòng họp bước ra ngoài, nghe bọn họ nói chuyện liền lên tiếng. Nghe Du Trinh Trinh nói vậy, tất cả mọi người lập tức tản ra, ai đi làm việc nấy. Anh hai ra sao rồi? Giọng nói khẩn trương của Gia Duyên vang lên từ cuối hành lang, cô gấp gáp được Trần Hạo dìu vào. Người còn chưa tới, Tần Gia Vĩ đang nghe được giọng nói quen thuộc của em gái. Anh xoay lại, đập vào mắt anh là một Gia Duyên với vẻ mặt trưởng thành, thân hình tròn trịa, mang theo cái bụng bầu thật to. Tần Gia Vĩ lập tức sải bước đến bên cạnh Gia Duyên, anh vươn tay ôm lấy em gái vào lòng. Gia Duyên, anh hai không sao, em đừng quá lo lắng. Giọng nghiêm túc của Tần Gia Vĩ vang lên, anh dùng bàn tay ấm áp vuốt ve nhẹ nhàng tấm lưng của Gia Duyên để trấn an cô. Tình cảm giữa ba anh em rất tốt, họ yêu thương và lo lắng cho nhau, ba anh em đoàn kết đến nỗi không có chỗ cho người khác chen vào. Gia Duyên buông Tần Gia Vĩ ra, thản nhiên ngã vào lồng ngực ấm áp của Trần Hạo. Cặp mắt ngập nước nhìn Tần Gia Vĩ nói, anh hai là người rất cẩn thận, sao lần này lại bất cẩn đến như vậy? Gia Duyên thắc mắc nhìn Tần Gia Vĩ hỏi, ngoài lần trước anh bị ám sát ra, lần này là Tần Gia Uy bị thương nặng nhất. Doãn Kỳ, cậu làm việc như thế nào đấy? Không phải tôi đã bảo cậu phải bảo vệ anh hai rồi sao? Lời nói trách móc của Trần Hạo làm cho Doãn Kỳ cúi đầu tự trách. Đúng vậy, khi Trần Hạo phái anh ở lại bên cạnh của Tần Gia Uy, Trần Hạo đã nói, nhiệm vụ chính của anh là bảo vệ cho Tần Gia Uy. Lão đại vì cứu chị dâu cho nên mới bị thương nặng, không liên quan gì đến Doãn Kỳ. Nhật Trung nhìn thấy Doãn Kỳ bị của trách liền lên tiếng. Anh biết Doãn Kỳ một mực trung thành với lão đại. Chị dâu. Gia Duyên nghe Nhật Trung nói vậy liền lặp lại hai từ chị dâu này trong miệng.

phải lắc đầu bó tay với lời nói ngạo mạn của Tần Gia Uy. Gia Duyên, Vịnh Hy là chị dâu của em, dù em có muốn hay không, sau này cũng phải gọi một tiếng chị. Tần Gia Uy biết Gia Duyên không muốn tiếp nhận Đường Vịnh Hy, nhưng Đường Vịnh Hy đã là người phụ nữ của anh. Trong lòng anh mong sao hai người có thể xem nhau như chị em tốt. Sau khi đưa Tần Gia Uy về phòng bệnh, Trần Hạo nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Gia Duyên, trong lòng anh cảm thấy xót xa. Từ lúc Gia Duyên biết được tin Tần Gia Uy bị thương nặng, cô đã đứng ngồi không yên. Vì quá lo lắng cho nên cả ngày Gia Duyên chẳng ăn gì cả. Bây giờ vết thương của Tần Gia Uy đã ổn định lại, không còn gì đáng ngại, nên Trần Hạo đưa Gia Duyên về biệt thự để nghỉ ngơi. Tại biệt thự Trần Viên, Trần Hạo từ trong phòng tắm bước ra ngoài, trên người anh là bộ ngủ sọc caro. Anh nhìn thấy Gia Duyên đang ngồi trên giường, ánh mắt buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh liền bước tới ngồi xuống bên cạnh cô. Trần Hạo choàng tay qua người của Gia Duyên ôm cô vào lòng. Gia Duyên, em không nên như vậy, dù sao Vịnh Hy cũng là chị dâu của em, là vợ của anh hai, em ghen tuông như vậy là không đúng. Trần Hạo hiểu được trong lòng của Gia Duyên đang nghĩ cái gì. Từ nhỏ đến lớn, người Tần Gia Uy yêu thương nhất chính là cô. Bây giờ đột nhiên có người phụ nữ khác chiếm lấy vị trí số 1 trong lòng của anh. Cô sợ anh hai sẽ không còn quan tâm đến cô nữa. Em nào có. Gia Duyên nhìn Trần Hạo nói, trong lòng cô chỉ không thích Đường Vịnh Hy mà thôi. Trần Hạo không phản bác lại lời nói của Gia Duyên. Anh cong môi cười nhẹ, cúi đầu, hôn lên trán cô. Nếu em thực sự quan tâm đến anh hai, em nên yêu quý người anh ấy yêu. Làm như vậy, anh hai mới cảm thấy vui và hạnh phúc. Nghe Trần Hạo nói như vậy, Gia Duyên liền trầm mặc suy nghĩ một chút. Một lúc sau cô mới gật đầu. Cảm ơn anh. Em đã có anh, em không nên ích kỷ như vậy. Anh hai cũng nên đi tìm một người quan tâm đến anh ấy. Phải, chỉ cần Tần Gia Uy hạnh phúc, cô cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc theo. Gia Duyên không muốn Tần Gia Uy phải bôn ba quay trở về New York, nên Trần Hạo đã sắp xếp mọi thứ cho Tần Gia Uy. Chỉ trong vòng một tiếng, Trần Hạo đã cho người chuẩn bị xong một ngôi biệt thự tại ven biển cho Tần Gia Uy dưỡng thương. Trong phòng bệnh VIP, Du Tấn cùng hai cô y tá xinh đẹp bước vào cửa. Đập vào mắt họ là cảnh tượng ngàn năm mới gặp một lần. Đường Vịnh Hy không bị thương, lại nằm trên giường bệnh ngủ một giấc ngon lành. Còn Tần Gia Uy vừa mới tiến hành phẫu thuật lại ngồi trên ghế dựa bên cạnh giường, dùng ánh mắt yêu thương ngắm nhìn cô gái đang ngủ an lành. Nghe được tiếng mở cửa, Tần Gia Uy liền chuyển tầm mắt sắc bén vào ba người vừa bước vào phòng. Anh nhíu mày khó chịu, khuôn mặt ôn hòa lập tức hiện lên tà khí. Tay nâng lên đặt ngay bờ môi mỏng, làm động tác im lặng. Xuyệt! Anh không muốn họ làm Đường Vịnh Hy tỉnh giấc. Đã suốt một ngày một đêm vì lo lắng cho vết thương của anh, cho nên Đường Vịnh Hy không hề chợp mắt. Vừa rồi anh phải khuyên rất lâu, cô mới chịu nghỉ ngơi một chút. Hai cô y tá bị sát khí tỏa ra từ trên người anh làm cho kinh hãi, họ dừng chân tại chỗ, không dám bước thêm bước nào, chỉ sợ mình sẽ làm kinh động đến Đường Vịnh Hy. Một cô y tá dù trong lòng đang hoảng sợ, nhưng tầm mắt lại không tự chủ quan sát Tần Gia Uy. Cô bị khuôn mặt tuấn tú cùng với vẻ nam tính tỏa ra từ trên người anh thu hút. Ánh mắt mê muội nhìn Tần Gia Uy, đến tay chân cũng trở nên mềm nhũn vì sự vụng về của cô ta, cái khay dụng cụ cầm trên tay bất giác rơi xuống mặt đất. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tần Gia Uy từ trên ghế lập tức phóng tới. Anh ta ra tay nhanh như một con sói, hung hăng xông đến vồ lấy con mồi của mình, bàn tay rộng lớn vươn ra chụp lấy cái khay đang rơi xuống đất chỉ còn 5cm nữa. Hai cô y tá nhìn cảnh tượng trước mặt, miệng há thành chữ O. Ánh mắt kinh ngạc nhìn Tần Gia Uy không chớp. Họ không ngờ tốc độ của Tần Gia Uy thật lợi hại. Anh đang bị trọng thương, lại còn ở vị trí cách xa bọn họ đến như vậy. Nếu đổi lại là người khác, dù cô đứng trước mặt bọn họ cũng chắc gì để phản ứng được nhanh như Tần Gia Uy. Cánh tay cường tráng đã thành công bắt được cái khay, không để bất cứ dụng cụ y tế nào rơi xuống mặt đất. Đột nhiên, giọng nói quen thuộc của Đường Vịnh Hy vang lên từ phía sau. Gia Uy, anh đang làm cái gì vậy? Thính giác của Đường Vịnh Hy vô cùng nhạy bén. Chỉ cần một tiếng động nhỏ, cô cũng có thể cảm nhận được ngay. Huống hồ gì là một làn gió mạnh xẹt qua nhanh đến như vậy. Tần Gia Uy với nét mặt lạnh lùng đứng thẳng người. Anh cau mày khó chịu, đưa cái khay lại cho cô y tá. Nét mặt ma quỷ cùng với ánh mắt tỏa ra đằng đằng sát khí, cất giọng lạnh như băng. Cẩn thận! Lời nói của Tần Gia Uy mang theo sự cảnh cáo rõ ràng, làm hai cô y tá khiếp hãi trong lòng. Lập tức cúp mặt, không dám đối diện với bộ mặt tức giận của Tần Gia Uy nữa. Vừa nói xong, Tần Gia Uy lập tức xoay người lại, anh nhìn Đường Vĩnh Hy bằng ánh mắt yêu thương. Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Đường Vĩnh Hy, Tần Gia Uy liền cảm thấy xót xa trong lòng. Sao em không ngủ thêm một chút? Giọng nói dịu dàng khác một trời một vực với giọng nói âm lãnh vừa rồi, làm hai cô y tá ngỡ ngàng. Trong lòng họ thật hâm mộ Đường Vĩnh Hy. Họ đã làm kinh động đến em. Tần Gia Uy nhướng mày, giọng nói âm lãnh cùng với ánh mắt phẫn nộ nhìn thẳng vào hai cô y tá, làm họ bất giác dùng mình sợ hãi. Toàn thân họ run rẩy, ánh mắt cầu cứu nhìn Du Tấn lúc này đang đứng một bên, lắc đầu bất lực với sự nuông chiều của mấy người này. Hết tứ đại tài phiệt, bây giờ lại thêm một ông trùm mafia cương vợ bằng trời. Đường Vĩnh Hy nhìn thấy Tần Gia Uy giận dữ đến như vậy. Cô vén chăn bước xuống giường, một tay choàng qua cánh tay mạnh mẽ của anh, tay còn lại vịn ngay eo của Tần Gia Uy, đỡ anh ngồi xuống giường. Tuy vết thương của Tần Gia Uy không đến nỗi không đi được, nhưng anh lại thích sự động chạm thân thể này của Đường Vĩnh Hy. Anh thích nhất khi cô khẩn trương đến anh. Tay Đường Vĩnh Hy nhẹ nhàng sờ vào áo sơ mi được phủ bên ngoài lớp băng vải màu trắng, che lại vết thương lúc này còn đang chảy máu trên ngực của anh. Cô đau lòng nhìn anh bằng ánh mắt đau thương. Gia Uy, anh đã động đến vết thương. Không sao, vết thương này chỉ là vết thương nhỏ. Tần Gia Uy vươn tay cầm lấy bàn tay đang run run của Đường Vĩnh Hy. Du Tấn chịu hết nổi với cử chỉ thân mật này của hai người, đành hắng giọng phá vỡ bầu không khí ái ngại này. Trong lòng Du Tấn thầm nghĩ, hai người này xem ba người bọn anh là tàng hình hay sao? Đã đến giờ thay băng. Du Tấn lắc đầu nói, không đợi Tần Gia Uy nói gì, anh đã bước tới trước mặt của Tần Gia Uy. Hai cô y tá khép nép bước theo sau anh, họ thành thạo đặt những dụng cụ y tế xuống cái bàn bên cạnh. Một cô y tá quên đi thói quen của Tần Gia Uy, cô vươn tay định cởi áo sơ mi để tháo cái băng vải trên vai của anh xuống. Nhưng thật không ngờ, Tần Gia Uy đã dùng miếng chăn mỏng màu trắng phủ lại bàn tay của anh, chặn cô y tá lại, không cho cô ta đụng vào người anh. Anh ghét nhất là người khác đụng vào người mình, cũng ghét luôn cảm giác kinh tởm khi chạm vào người khác. Cặp mắt nguy hiểm của Tần Gia Uy trợn lên, nhìn hai cô y tá bằng ánh mắt tàn ác, làm hai cô sợ hãi lui về phía sau, tránh xa Tần Gia Uy ra. Du Tấn đứng bên cạnh anh thu hết từng cử chỉ của Tần Gia Uy vào trong mắt. Bốn người kia đã ngang tàng bá đạo không ai sánh bằng, bây giờ lại thêm Tần Gia Uy không chỉ ngang tàng bá đạo lại còn ngông cuồng một cách vô pháp vô thiên. Du Tấn liền chuyển tầm mắt bất đắc dĩ của mình lên người của Đường Vĩnh Hy. Cô nhìn thấy Du Tấn khó xử, liền lên tiếng xoa dịu nộ khí của Tần Gia Uy. Để tôi tự thay băng cho anh ấy, không làm phiền đến các người. Nghe Đường Vĩnh Hy nói vậy, Du Tấn liền nhìn hai cô y tá ra hiệu cho họ theo anh ra ngoài, để Đường Vĩnh Hy chăm sóc cho Tần Gia Uy. Nhìn thấy ba người lật đật bước ra ngoài, Đường Vĩnh Hy mới vươn tay cởi bỏ nút áo sơ mi trước ngực của anh. Lồng ngực rắn chắc cùng với hình xăm con sói một lần nữa xuất hiện trước mặt của Đường Vĩnh Hy. Đường Vĩnh Hy bối rối, ánh mắt băn khoăn, nhìn chăm chăm vào cái hình xăm con sói không ngừng xuất hiện trong cơn ác mộng của cô. Tần Gia Uy nhìn thấy Đường Vĩnh Hy nhìn chăm chăm vào cái hình xăm trước ngực anh bằng ánh mắt dịu dàng, xen lẫn tia cảm kích. Trong lòng anh cố lý giải cử chỉ thất thường này của cô là vì lý do gì. Giờ phút này, trong đầu của Đường Vĩnh Hy không còn nghĩ nhiều đến điều gì khác. Ngoài cái hình xăm con sói ra, ngón tay thon dài vuốt ve nhẹ nhàng lên vết sẹo do vết đạn để lại ngay chính giữa cái hình xăm, cất giọng khe khẽ. Tại sao anh lại có vết sẹo này? Tần Gia Uy nhếch môi lên thành một nụ cười hạnh phúc, trong lòng thầm nghĩ. Cô vợ ngốc này, nhìn thấy vết sẹo trước ngực anh cho nên mới đau lòng đến như vậy. Tần Gia Uy bất giác nâng tay sờ vào vết sẹo trên ngực, trong lòng nghĩ đến chuyện cũ. Anh nở một nụ cười nhẹ, nói với giọng vô cùng thản nhiên. Vết sẹo này là vì cứu một cô gái cho nên mới để lại. Cô gái kia đã vô tình lấy đi một vật quan trọng thuộc về anh. Tần Gia Uy nói đến đây, ánh mắt thâm sâu chợt hiện lên tia hiếu kỳ. Anh vươn bàn tay cường tráng của mình nâng cằm Đường Vĩnh Hy lên, để khuôn mặt diễm lệ lúc này hiện lên cảm xúc làm anh thực sự không hiểu nổi đó là gì, đối diện với ánh mắt sắc bén của anh. Tần Gia Uy nghĩ chắc có lẽ cô không vui vì trên người anh đã để lại dấu ấn riêng của người phụ nữ khác. Chuyện này đã xảy ra vào mười mấy năm về trước. Lúc đó cô gái kia chỉ là một đứa bé. Vậy mà em cũng ghen. Tần Gia Uy cười thỏa thích nói với giọng trêu chọc. Anh không ngờ Đường Vịnh Hy lại khẩn trương đến anh như vậy. Đường Vịnh Hy ngây người theo lời nói của anh. Toàn thân cô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net